Chương 2261, vua của chúng thần, Lục Ngự trở về. Chương 2261, vua của chúng thần, Lục Ngự trở về. Vô lượng chúng sức mạnh của sự sống hội tụ, nháy mắt đem Thái Bình giáo tổ cho đánh bay ra ngoài. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, thần linh nắm giữ đại đạo cùng quỷ chủ lục đạo lực lượng xê xích không nhiều Thái Bình giáo tổ chân thân gây dựng lại, tỉ mỉ cảm ứng quỷ phù nguồn sức mạnh này, sau đó sợ hãi kinh sợ, đúng là 89/10. Lục đạo lực lượng, nói cho cùng cũng bất quá là chúng sức mạnh của sự sống một loại thôi, quỷ chủ lục đạo không hẳn có thể bị kịp được ta loại sức mạnh này. Dùng tốt nói tới chỗ này, quỷ phù nói, bất quá như là bản về bản nguyên, vẫn là lục đạo càng cao hơn một bậc, ta đây thần đạo lực lượng cần chúng sinh tin ta mới có thể, mà lục đạo chúng sinh chỉ cần chúng sinh ở lục đạo bên trong, sức mạnh liền có thể vì là quỷ chủ sử dụng. Vừa nói, quỷ phù nhìn về phía quỷ chủ, chỉ thấy lúc này quỷ chủ ở giữa sân sắc mặt ung dung, trong lúc phất tay ép tới 5 vị thần linh chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào, người xem hãi hùng khiếp vía. Quỷ chủ tuyệt đối không có sử dụng toàn bộ thực lực. Thái Bình giáo tổ trong bóng tối lẩm bẩm một tiếng. Một bên Ngọc Thạch lão tổ đánh khống tử nhìn quỷ chủ, mỹ mắt kinh hoàng, mẹ rồi, quỷ chủ người này cảnh giới không bằng ta, thế nhưng sức mạnh nhưng không kém ta mảy may, trước đem lục đạo luân hồi đổ giấy cho hắn, tựa hồ là sai lầm. Đại thành tiên thiên thần linh đúng là khó có thể thu thập, thủ đoạn nhiều lắm. Vương Soạn Hàng Ngũ đối mặt với tiên thiên thần linh, không chỉ không thể áp chế, trái lại cũng bị tiên thiên thần linh áp chế bó tay bó chân. Không nghi ngờ chút nào, ở như nhau trong cảnh giới, tuyệt đối là tiên thiên thần linh lực lượng càng hơn một bậc. Mọi người chịu đựng, ta thần đạo cao thủ sắp xuất thế, Tam Dương cùng hồ thần đánh đến khó hòa giải, còn có thời gian rút ra cổ họng hô một tiếng. Thái Dịch, có thể tìm tới cái kia thần chi theo hầu, ở tại không có phá thai ra trước. Đem chém giết ở thần thai bên trong Thái Đấu giáo tổ nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ, lúc này Thái Đấu giáo tổ quanh thân vô tận tinh đấu biến ảo chập chờn, đem 3 vị thần linh nhốt lại không thể động đậy. Thái Dịch giáo tổ cười khổ, thần vương mệnh cách đã siêu thoát vận mệnh trường hà, không ở ta quản khống bên trong phạm vi, ta như là dốc lòng chuẩn bị, hay là có thể truy tra mấy phần, trước mắt tranh đấu không ngừng, khó có thể phân tâm. Nghe A Thái Dịch giáo tổ, mọi người im lặng không lên tiếng, không có biểu thị, chỉ tiếp tục trấn áp tiên thiên thần linh. Mắt thấy tiên thiên thần linh liên tục bại lui, sắp lần thứ 2 có thần linh ngã xuống, bị quỷ chủ luân hồi lực lượng phai mở thời gian, chỉ thấy một đạo màu tím cột sáng phóng lên trời, tiếp theo liền thấy đến đông, nam, tây, bắc 4 phương 8 hướng dồn dập có thần quang phóng lên trời, màu tím cột sáng ở bên trong. Đây là các vị giáo tổ sắc mặt ngạc nhiên. 5 vị thần vương Thái Đấu giáo tổ kinh ngạc thốt lên. Không, là 6 vị thần vương quỷ chủ vẻ mặt nghiêm nghị, lần này phiền toái. Ta ít. Tại sao lại như vậy? Ngọc Thạch lão tổ nhìn cái kia phóng lên trời cột sáng, suýt chút nữa vấp ngã. Ha ha ha, ha ha ha, từng tiếng cười lớn từ 4 phương 8 hướng vang lên, chỉ nghe một tiếng quen thuộc thanh âm vang lên, Mệ tỷ gặp các vị đạo hữu. Tiên tạo gặp các vị đạo hữu, Thiếu Dương gặp các vị đạo hữu, Hàn Thư Hoàn gặp các vị đạo hữu, Hoán Hòa gặp các vị đạo hữu, Chu Mấy gặp các vị đạo hữu. Vào giờ phút này, 6 vị thần vương từ 4 phương 8 hướng giáng lâm giữa trường, nhìn cái kia từng gương mặt quen thuộc một. Các vị giáo tổ trong lúc nhất thời vẻ mặt ngưng trệ ở trên mặt, dở khóc dở cười. Xin chào giáo tổ, Mễ tỷ là Thái Đấu đạo đệ tử, cùng Thái Đấu giáo tổ hỏi thăm một chút. Ngươi thần vương Thái Đấu giáo tổ nhìn trước mắt Mễ tỷ, làm sao cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Ha ha ha, được được được, ngươi trở thành vua của chúng thần, ta Thái Đấu đạo lại tăng thêm một vị vô thượng cường giả. Ai, Mễ tỷ nhẹ nhàng thở dài, trước mắt thế cục như vậy, đệ tử kinh ngạc trong lòng. Làm sao dám nữa, về Thái Đấu đạo ngày sau sợ là không thể thiếu bị muộn thu nợ nần, hôm nay kêu một tiếng tổ sư, liền coi như là sau cùng nhân quả, ngày sau ta Mễ tỷ cùng Thái Đấu đạo lại không dây dưa dễ má. Nhìn một vị Thái Đấu đạo thần linh đầu lâu trên mặt đất trên lan lộn, chết không nhắm mắt, Mễ tỷ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi Thái Đấu giáo tổ nhìn Mễ tỷ, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ta cùng bọn hắn đều giống nhau, đều là Thái Đấu đạo đệ tử, hôm nay giáo tổ có thể hướng về bọn họ hạ độc thủ. Ngày sau liền có thể hướng về đệ tử hạ độc thủ, ngươi gọi đệ tử làm sao an lòng? Mễ tỷ một đôi mắt nhìn Thái Đấu giáo tổ, mấy câu nói hỏi đến Thái Đấu giáo tổ á khẩu không trả lời được. Một lát sau, mới nghe Thái Đấu giáo tổ nói, ngươi hôm nay là Mễ tỷ vẫn là tiên thiên thần linh giáo tổ hỏi cái này, còn có ý nghĩa gì sao? Mễ tỷ bất đắc dĩ thở dài, ta là Mễ tỷ, ta là Thái Đấu đạo Mễ tỷ, đó là ở giáo tổ tiêu diệt tiên thiên thần linh trước. Sau khi nói xong, Mễ tỷ chuyển qua đầu không nhìn nữa Thái Đấu giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Chu Mấy, Chu Mấy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở thành vua của chúng thần. Còn cần cảm ơn giáo tổ bàn cho đệ tử bài vị, không phải ngũ phương ngũ đế, thiên đình lục ngự không thể xưng vương. Chu Mấy không nhanh không chậm nói một câu. Ngươi cũng cùng Mễ tỷ một loại lựa chọn, làm tên phản đồ sao? Thái Dịch giáo tổ nhìn Chu Mấy. Ai, Chu Mấy bất đắc dĩ thở dài, Giáo tổ nhìn bây giờ, chư thiên vạn giới, nhân tộc nhưng còn có chúng ta tồn tại con đường không đến lượt chúng ta lựa chọn a. Được, ngươi nếu lựa chọn con đường này, ngày sau động thủ, ta tất nhiên không biết lòng dạ mềm yếu. Thái Dịch giáo tổ không có dây dưa, hỏi xong lời phân biệt rõ địch bạn phía sau, đón lấy chính là phân một cái cao thấp. Tiền tạo Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn tiền tạo, lộ ra nụ cười, thật không nghĩ tới a, có của ngươi tiền tạo cười khổ, sư huynh không nên chế nhạo. Còn muốn về Thái Thủy Đạo nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn tiền tạo, ta đương nhiên phải đi về, sư huynh không tệ với ta, khổ tâm vì ta mưu tính trường sinh vị trí, mặc ta sư đệ, Hồng Ngư sư muội cùng ta quan hệ không y. Tờ tiền tạo một đôi mắt quan sát giữa trường, chỉ là trước mắt này tình thế, không đến lượt sư đệ lựa chọn. Lý giải ngươi tự đến liền là, có thời gian về ta Thái Thủy Đạo nhìn, ta Thái Thủy Đạo giáo tổ mất tích, bây giờ thế đơn lực bạc, ngươi đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Đa tạ sư huynh thông cảm, tiền tạo cảm kích nước mắt linh. Tình cảnh này nhìn các vị giáo tổ trong mắt bốc lửa, nhìn xem người ta đệ tử, lại nhìn một chút chính mình đệ tử, đơn giản là mất mặt. A Thiếu Dương một đôi mắt nhìn quét giữa trường, âm thanh uy nghiêm, làm sao không gặp Thái Nhất giáo tổ Thái Nhất bị Hồng Quân trấn phong ở tòa yêu tháp bên trong, không được thấy ánh mặt trời. Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Hồng Quân thật là to gan, ta đây liền tìm kỳ lý luận. Thiếu Dương sau khi nói xong, thần quang bắn mạnh, hướng về thiên ngoại thiên đi. Thần vương cấp đừng cường giả đã có mình pháp vực, có thể thoát ly đại thế giới, giáng lâm trong hỗn độn. Hàn Thư Hoàn liếc mắt nhìn giữa trường, im lặng không lên tiếng, Thái Nguyên giáo tổ không ở, cũng không hỏi nhiều, các vị giáo tổ nhất thời trong lòng rõ ràng sáng tỏ trong này nhân quả, đối phương lựa chọn. Còn dư lại Thái Hoàng Đạo Hoàng Hà, một đôi mắt nhìn quét một chút toàn trường, lại nhìn một chút Thiếu Dương rời đi phương hướng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thiếu Dương nói, nhà ta giáo tổ chẳng lẽ là cũng bị Hồng Quân trấn áp không phải vậy? Là Linh Sơn A Di Đà Phật lúc này hổ thần không chút do dự bắt đầu bán chiến hữu, A Di Đà không chịu tham gia lần này trấn áp hành động, trêu đến các vị yêu thần bất mãn trong lòng. Nghe xong lời ấy, các vị giáo tổ đều là sững sờ, trước còn tưởng rằng là bị Hồng Quân cho trấn áp, làm sao bị A Di Đà trấn áp lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không đi hỏi. Không biết các vị giáo tổ là liền như vậy thối lui, vẫn là chúng ta tư nở dê làm một hồi mễ tỷ quanh thân một phương tinh không lưu chuyển. Chúng ta bái kiến thần vương, vô số thần linh dồn dập bái phục, khí thế kinh người, nhìn đến các vị giáo tổ trong lòng nhảy một cái. Đang muốn ước lượng một phen này vua của chúng thần thực lực thái đấu, giáo tổ cười lạnh, ta tới sẽ ngươi. Hồng Quân, ngươi đi ra cho ta. Thiếu Dương đứng ở Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, giống kêu một tiếng, chấn động toàn bộ tiểu thế giới. Yêu, đây không phải là thần vương giá lâm sao, đến ta Ngọc Kinh Sơn để làm gì? Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra. Giao ra sư phụ, ta không biết vì sao, nhìn trước mắt Ngọc Độc Tú. Thiếu Dương trong lòng không tự chủ được hiện ra cảm giác giận cả tóc gáy. Ngươi thực lực hôm nay, cũng coi là siêu thoát hảo thủ, không hổ là thần vương chính qua, ngươi nếu như có thể tiếp được ta một trường, thả sư phụ ngươi lại có thể thế nào? Ngọc Độc Tú cười khẽ. Ngươi hơi bị quá mức ở xem thường người. Thiếu Dương nhất thời sắc mặt tâm trầm. Ta không phải xem thường ngươi, mà là sợ ngươi liền một trường đều không đón được. Ngọc Độc Tú nói, ngươi như là một trường đều không đón được, ngày sau suốt đời không được giáng lâm Ngọc Kinh Sơn đạo trường, nhìn ngươi thành đạo không dễ. Hôm nay lưu ngươi một mạng, ngươi tiếp chiêu đi. Vô liêm sỉ, cũng quá xem thường người. Thiếu Dương giống giận một tiếng.